mê vợ không lối về. Chương 120, chúng là con của anh ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con nội tâm của cô vừa mâu thuẫn lại vừa phức tạp, cô không thể không thừa nhận, không phải là cô không có chút cảm giác nào với Tông Cảnh Hạo, chỉ là không dám thừa nhận. Cũng không muốn suy nghĩ cẩn thận, tựa như gần nhưng cũng không phải là gần, tựa như xa mà không phải là xa, cô không muốn phá vỡ tình cảm mơ hồ như vậy, đến cuối cùng, rốt cuộc là yêu hay không yêu. Suy nghĩ nhiều sẽ đau đớn, bị Trang Tử Khâm hỏi như vậy, cô không biết phải trả lời thế nào, trái tim giống như bị ngâm trong đủ loại mùi vị phức tạp. Tại sao không nói chuyện? Trang Tử Khâm lại mơ hồ nói, có lẽ bây giờ cậu ta đối tốt với con, nhưng con không nghĩ đến sau này sao? Tiểu Hy Cùng và Tiểu Nhụy có thể chấp nhận không? Cả đời này không quan tâm nữa. Mẹ, bây giờ con không muốn suy nghĩ, đúng rồi, chúng ta có thể phải ở chỗ này ở một thời gian ngắn, chúng ta ở chỗ kia con sợ không an toàn. Sau đó cô cố ý đổi chủ đề, Trang Tử Khâm vẫn cố níu không buông, lúc đầu con phải về nước có phải hay không cũng bởi vì nó. Nếu như không trở lại, có lẽ cũng sẽ không xảy ra những chuyện này. Lâm Tân Ngôn cúi đầu không nói. Rõ ràng là đã ngầm thừa nhận, Trang Tử Khâm muốn nói với cô mấy câu, không thể bị những điều tốt đẹp mơ hồ bây giờ che mờ tầm mắt. Nhưng đang định nói gì, bà lại chuyển chủ đề. Chuyện của con cũng nên tự làm chủ đi. Cô là người lớn, cũng nên có suy nghĩ của riêng mình. Can thiệp quá mức lại trở thành áp lực cho cô. Trang Tử Khâm thở dài một cái. Ở thì cứ ở, an nguy của đám trẻ là quan trọng nhất. Nghĩ đến tất cả những gì Hà Thụy Trạch làm, bây giờ trong lòng bà vẫn còn sợ hãi. Lâm Tân Ngôn biết bà lo lắng cái gì, nói. Mẹ yên tâm, con sẽ bảo vệ tốt bản thân. Trong biệt thự, Tông Cảnh Hạo đặt Lâm Hy Thần đang ngủ say vào trong phòng ngủ tầng dưới. Y Hũ Hát Xa Vô đứng ở cửa, nhìn. Từ lúc Tông Cảnh Hạo đi vào, bà vẫn luôn đi theo, giống như có rất nhiều điều muốn nói vậy. Có phải cháu đã biết rồi hay không? Y Hũ Hát Xa Vô đứng ở cửa hỏi. Tông Cảnh Hạo đáp kín chăn cho Lâm Hy Thần, đứng thẳng người lên nhìn bà. Biết gì cơ, Y Hũ Hát Xa Vô nóng nảy. Chuyện đám trẻ chính là con của cháu. Tông Cảnh Hạo sầm mặt, dường như chủ đề này của Y Hũ Hát Xa Vô đã chạm đến ranh giới cuối cùng của anh. Hoặc là chuyện mà anh đã cố gắng làm ngơ, đến giờ lại bỗng nhiên bị ai đó hỏi đến, không phải là không dám nhìn thẳng mà mất hứng. Y Hũ Hát Xa Vô co mày, thái độ Tông Cảnh Hạo làm bà thấy rất lạ, chẳng lẽ không đúng sao? Tại sao nhiệt độ không khí quanh anh lại càng ngày càng thấp? Y Hũ Hát Xa Vô thở dài, chạy đến lấy bức ảnh kia ra, đi tới mép giường, đặt gần mặt của Lâm Hy Thần. Cháu nhìn đi, Lâm Hy Thần bị thương, mặt sưng, hoàn toàn không giống với dáng vẻ lần trước. Y Hũ Hát Xa Vô, sao đứa bé lại bị thương? Y Hũ Hát Xa Vô đau lòng không kìm được, lần trước khi nhìn thấy nó, vô cùng đáng yêu thông minh. Tông Cảnh Hạo cũng không muốn nói đến chuyện này với người khác. Sau này đừng nhắc đến chuyện thân phận của đứa bé nữa. Nhưng, Y Hũ Hát Xa Vu chưa từ bỏ ý định, còn định nói thêm. Trước khi kết hôn với cháu, cô ấy đã mang thai, đứa trẻ không phải của cháu. Tông Cảnh Hạo nhanh chóng ngắt đứt lời bà. Anh có từng chạm vào cô hay không, chẳng lẽ anh lại không biết? Những chuyện liên quan đến quá khứ của Lâm Tân Ngôn, anh không muốn biết. Vừa nghĩ tới cô cùng người đàn ông khác từng làm chuyện đó chê y giường, nội tâm của anh đã khó chịu không thể thở nổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nên đừng nhắc đến thân phận của hai đứa bé với anh. Cũng đừng nhắc đến quá khứ của Lâm Tân Ngôn với anh. Những thứ này, anh không muốn biết, cháu đang nói gì? Y Hũ Hát Xa Vô kinh ngạc há hốc mồm, hai tay bưng kín miệng, hồi lâu sau mới nói nên lời. Trước khi kết hôn với Tông Cảnh Hạo đã mang thai. Sao có thể chứ, tôi thấy cô ấy không phải là loại người không biết đúng sai như vậy, một cô gái không biết quý trọng bản thân, sao có thể chứ? Y Hũ Hát Xa Vu không dám tin trước khi Lâm Tân Ngôn gả cho Tông Cảnh Hạo đã mang thai rồi. Chuyện này là cháu tận mắt nhìn thấy, nhưng cháu cũng không muốn nghe người khác nghị luận. Nói xong Tông Cảnh Hạo bước ra khỏi phòng. Đây là Y Hũ Hát Xa Vu, đổi thành người khác anh sẽ không nói nhiều như vậy. Y Hũ Hát Xa Vô cảm thấy đầu óc hỗn loạn, bà nhìn tấm hình trong tay, lại nhìn Lâm Hy Thần đang nằm chê y giường, cho dù khuôn mặt của Lâm Hy Thần sưng lên, bà vẫn nhớ khuôn mặt của cậu bé lúc không bị thương. Sao trước khi Lâm Tân Ngôn kết hôn đã có thai được chứ? Sao có thể, rõ ràng giống hệt như Tông Cảnh Hạo khi còn bé, Y Hũ Hát Xa Vô sợ run vậy, không thể nào hoàn hồn lại sau chuyện này. Không biết bà đã làm cách nào để trở về phòng, cả người đều run rẩy. Lâm Tân Ngôn và Trang Tử Khâm vào nhà. Trang Tử Khâm đến phòng khách nhìn Lâm Nhụy Hy đã tỉnh dậy chưa. Lâm Tân Ngôn vào tủ lạnh phòng bếp tìm chút đá, dùng khăn lông bọc lại rồi chườm cho Lâm Hy Thần. Sắc trời dần tối, mặt trời đã lặn, chân trời là một mảng sắc hồng. Y Hũ Hát Sa Vu đã bình tĩnh lại đến phòng bếp để chuẩn bị cơm tối. Lâm Nhụy Hy tỉnh ngủ, dường như là ở nơi xa lạ nên cứ bám theo Trang Tử Khâm, chỉ để cho bà bế. Trang Tử Khâm cũng không quen nơi này, cũng chỉ ở trong phòng bế Lâm Nhụy Hy không ra. Trong phòng sách Tông Cảnh Hạo cúp điện thoại của Quan Kình, cúi đầu nhìn đồng hồ, 5 giờ rồi, anh đứng dậy, đi ra khỏi phòng sách. Trong phòng khách rất yên tĩnh, thỉnh thoảng trong phòng bếp sẽ truyền đến tiếng nấu ăn của Y Hũ Hát Sa Vu. Cùng lúc đó, Tông Cảnh Hạo đẩy cửa phòng ra, Lâm Tân Ngôn ngồi ở chê y ghế cạnh giường, chê y bàn để khăn lông. Lâm Hy Thần vẫn chưa tỉnh, xem ra Lâm Tân Ngôn vẫn luôn ở bên cạnh trông chừng. Anh đi đến, nhìn đứa bé nằm ở chê y giường, lông mi hơi cúp xuống, anh đưa tay đặt đầu Lâm Tân Ngôn vào trong ngực mình, an ủi. Đừng quá lo lắng, Tông Cảnh Hạo đứng, Lâm Tân Ngôn ngồi, anh sờ lên đầu Lâm Tân Ngôn, vừa đúng lúc mặt cô dán vào bụng anh, cách một lớp vải cô vẫn cảm nhận được cơ bụng bền chắc cứng rắn mà nóng bỏng của anh. Cảm ơn anh, Lâm Tân Ngôn đưa tay ôm lấy eo của anh, thành thật nói. Lần này đột nhiên xảy ra chuyện, nếu như không có Tông Cảnh Hạo giúp cô không biết chuyện sẽ trở nên như thế nào. Cũng may bây giờ đứa trẻ không sao, thân người Tông Cảnh Hạo cứng đờ, suy nghĩ hỗn độn mấy giây. Lâm Tân Ngôn rất ít khi chủ động tiếp xúc thân thể với anh, cô đang từ từ mở lòng với anh sao? Anh cầm lấy tay cô, ngón tay vuốt ve sau tai cô, khi thì va chạm vào da thịt, khi lại nắn bóp vành tai cô. Dường như vị trí này tương đối nhạy cảm, Lâm Tân Ngôn nhẹ run lên một cái. Tông Cảnh Hạo cảm giác được phản ứng của cô, cúi người xuống, hôn lên tóc trán, khóe mắt, gò má. Tiếng kêu khẽ tiếp theo là giọng nói khàn khàn của Lâm Hy Thần. Mẹ, Lâm Tân Ngôn nhanh chóng định thần lại, đẩy Tông Cảnh Hạo đang hôn cô ra, nhanh chóng nhìn sang con trai. Con tỉnh rồi, Tông Cảnh Hạo, vâng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt của Lâm Hy Thần nhìn về phía Tông Cảnh Hạo, tay dưới chăn nắm chặt ga trải giường, thật ra lúc Tông Cảnh Hạo vào cậu nhóc đã tỉnh rồi. Chỉ là cố ý không lên tiếng, muốn xem thử bình thường người kia và mẹ mình như thế nào. Không ngờ rằng hai người cũng đã ly dị, người kia còn muốn hôn mẹ. Thật đáng ghét, cậu bé nhìn Tông Cảnh Hạo toét miệng cười, nhếch khóe miệng bị thương lên. Lần này thật cám ơn chú, Tông Cảnh Hạo cau mày, nhìn nụ cười của cậu bé nhưng lại thấy có âm mưu gì đó. Được rồi, đừng nói chuyện, ngoài miệng bị thương. Lâm Tân Ngôn thương con trai, vừa rồi mỉm cười cậu bé còn bị đau. Mẹ không biết sao, Lâm Hy Thần giả bộ dáng vẻ rất kinh ngạc, biết cái gì, Lâm Tân Ngôn mơ hồ nhìn con trai. Tông Cảnh Hạo nhìn cậu bé bằng ánh mắt cảnh cáo. Lâm Hy Thần giả bộ không nhìn thấy, nói với Lâm Tân Ngôn. Mẹ con bị bắt thật ra là do cố ý, cái gì? Lâm Tân Ngôn không tin nổi, con bị làm sao vậy, sao lại cố ý để bị bắt? Lâm Hy Thần tiếp tục giả bộ vô tội, đúng vậy, chú ấy ra chủ ý cố ý để cho con bị Hà Thụy Trạch bắt. Cậu bé chỉ vào Tông Cảnh Hạo, cách trương.